Tiên ma đồng tu, chương 1787, loạn cục, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này đây nghĩ cách cứu viện Vân Khất U đám người, Thương Vân Môn tuy nói là dùng Túy đạo nhân cùng Tĩnh Huyền sư thái cầm đầu, môn hạ đệ tử kỳ thật cũng tới không ít, ước chừng 500-600 người tả hữu, đại bộ phận mọi người giải ra tìm hiểu tin tức Nhạc Dương lâu trong giờ phút này ước chừng chỉ có bách vị Thương Vân đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ninh Hương Nhược đã đến Nhạc Dương lâu về sau, trực tiếp lên ba tầng, đối ba tầng ngồi ngay ngắn 6-7 vị đồng môn trưởng lão ôm quyền hành lễ. Ninh Hương Nhược đã không phải là bình thường đệ tử hoặc là bình thường trưởng lão, nàng bây giờ là Nguyên Thủy Tiểu Trúc chủ nhân, nếu như không tính niên kỳ cùng bối phận, đơn thuần theo Thương Vân trưởng lão viện địa vị mà nói, nàng là có thể cùng Túy đạo nhân, Tĩnh Huyền sư thái địa vị ngang nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước kia đối với mấy cái này sư thúc sư bá hành lễ, đều là hai tay ôm quyền, khom người xoay người, hiện tại tức thì bất đồng, chỉ cần hơi hơi ôm quyền, hô vài câu. Sư thúc, sư bá, là được, Tĩnh Huyền sư thái để Ninh Hương Nhược ngồi ở bên cạnh mình, nói. Ninh sư điệt nghe nói các ngươi tại Nam Cương Ngư Long trại xảy ra chút ngoài ý muốn, không có bị thương a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ninh Hương Nhược nói, đa tạ sư bá quan tâm, không có gì lớn sự tình, chẳng qua là trong một điểm thuốc mê. Bên cạnh Túy đạo nhân nói, Ngư Long trại thật là có kinh không hiểm, may mắn mà có lúc ấy người nọ thầm nghĩ cứu người, không muốn giết người, nếu như thuốc mê đổi thành độc dược, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a. Tĩnh Huyền sư thái nói. Thanh Phong, ngươi hà tất trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong, ta nghe nói Thiên Diện môn yêu nhân chỗ hạ xuống chính là vô sắc vô vị thuốc mê, cho nên mới giấu giếm được Ninh sư điệt cổ sư điệt đám người con mắt, nếu như là khiến huyết phong hầu độc dược. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, dùng cổ sư điệt Ninh sư điệt đám người nhảy cảm thấy rõ lực nhất định có thể nhìn ra mánh khóe. Ninh Hương Nhược không muốn đang nói Ngư Long chạy sự tình, nhân tiện nói. Sư bá, không biết có hay không Vân sư muội cố sư muội tin tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tĩnh Huyền sư thái mặt mũi tràn đầy lo lắng, lắc đầu nói. Trước mắt còn không có, địch tối ta sáng, Thiên Diện môn lại giảo hoạt vô cùng, muốn tìm đã tìm được tung tích của bọn hắn, thập phần không dễ a. Cố Phán Nhi là nàng phần đông nữ đệ tử trong ưu tú nhất một vị, ngày sau thành tựu nhất định là xa xa tại nàng phía trên. Từ khi Cố Phán Nhi đột phá đến linh tịch cảnh giới về sau, nàng vị này là kỳ thật đã thụ nghiệp xong rồi, một thân sở học tại đây trong hơn 10 năm đều truyền cho Cố Phán Nhi. Tĩnh Huyền sư thái đã giáo không thể giáo, nàng đối Cố Phán Nhi ôm lấy hy vọng của con người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com. Thêm vào Cố Phán Nhi là nàng một tay dưỡng dục lớn lên, nói là thầy trò kỳ thật tình như mẹ con, nếu như Cố Phán Nhi thật sự có cái gì không hay xảy ra, Tĩnh Huyền sư thái thật không biết sau này mình còn thế nào sống. Thiên Diện môn cùng Thương Vân môn thù hận là không chết không thôi, hôm nay Cố Phán Nhi rơi vào những thứ này yêu nhân chi thủ. Tĩnh Huyền sư thái kể từ khi biết tin tức này về sau, vẫn vô cùng lo lắng, lúc này mới mấy ngày mà thôi, thoạt nhìn cũng đã già nua rất nhiều. Ninh Hương Nhược thấy Tĩnh Huyền sư thái mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, nhân tiện nói. Sư bá không cần vô cùng lo lắng, lúc trước ta cùng với Dương sư muội đã từng hạ xuống Thiên Diện môn yêu nhân chi thủ, bọn hắn nếu như muốn giết, đã sớm giết, sẽ không đem chúng ta giam lại. Ta xem lúc này đây Vân sư muội cùng Cố sư muội cũng là bị giam lại. Hôm nay Thiên Diện môn tại Nam Cương gặp trọng thương, bọn hắn khống chế tương tây càn thi nhất mạch tựa hồ cũng xuất hiện sụp đổ thái độ, tìm được xào huyệt của bọn hắn, đưa bọn chúng triệt để diệt trừ, chẳng qua là thời gian sớm muộn gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vấn đề, Túy đạo nhân nói, Ninh sư điệt lúc trước ngươi cùng thập cửu bị giam chi địa, một đạo khó khăn nhất điểm ấn tượng đều không có ư, Ninh Hương Nhược nói. Lúc trước ta cùng thập cửu, đều là tại đây phụ cận bị tập kích bị giam giữ tại một chỗ hạ huyệt động trong địa lao, mỗi ngày đều đưa cơm chỉ là một cái cơm nha đầu, về sau chúng ta khi tỉnh lại, liền nằm ở cái này Nhạc Dương lâu mái nhà, ta nghĩ lúc trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bị giam giữ chi địa khoảng cách nơi đây nhất định không xa, hẳn là phạm vi 300 dặm trong phạm vi. Các vị Thương Vân trưởng lão đều là khẽ gật đầu. Lúc trước Dương Thập Cửu bị chụp còn dễ nói, là nàng một thân một mình. Thế nhưng Ninh Hương Nhược bị chụp trước, phóng xuất ra cầu cứu huyết hạc, lúc ấy tại Tương Tây có thật nhiều Thương Vân đệ tử, những cái kia người mang theo Ninh Hương Nhược không có khả năng đi xa, chỉ có thể tại phạm vi 200 đến 300 dặm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên trong ẩn núp thu xếp, mặc dù cũng biết đối phương nhất định tại đây phụ cận, muốn tìm được lại thù không phải chuyện dễ. Đi về phía nam chính là Thất Tinh Sơn mạch, đầu phía bắc Lão Quân Sơn, đỉnh núi mọc lên san sát như rừng, các tộc hỗn hợp thôn trại rất nhiều, có thể ẩn nấp người bí ẩn sơn động cũng nhiều vô số. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hướng đông thì là mênh mông vân mộng trạch 800 dặm đầm lầy trong khắp nơi đảo nhỏ, đều muốn tìm ra thiên diện môn xào huyệt quá khó khăn. Ninh Hương Nhược thấy các vị trưởng lão thần sắc nhân tiện nói. Ta nghe nói, Vân Sư muội là cùng Dương Thập Cửu đệ muội Lý Huyền Quân cùng đi đến Tương Tây, không biết vị kia Lý Huyền Quân công chúa có phải hay không biết rõ một ít manh mối. Túy đạo nhân lắc đầu nói. Lý Huyền Quân đi vào Tương Tây phía sau, liền cùng Vân Sư Điệt tách ra, Vân Sư Điệt lúc ấy là ở Vân Mộng ở trên đảo cùng Hoàng gia tu chân viện tu sĩ cùng một chỗ, Lý Huyền Quân thì là đi tìm phu quân của nàng Dương Nhị Thập. Một tháng trước trưởng môn sư huynh phái, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, người tiến vào Tương Tây thẩm tra theo Vân Sư Điệt mấy lần lên Vân Mộng đảo căn cứ Hoàng gia tu chân viện viện trưởng. Minh Nguyệt tiên tử nói, Vân Sư Điệt chỉ ở trên đảo cư ngụ mấy ngày, liền tự hành rời đi, hướng đi không người nào biết được. Ninh Hương Nhược nói, xem ra tiểu sư muội chính là rời đi Vân Mộng đảo phía sau bị thiên diện môn tập kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người lại đơn giản trao đổi thoáng một phát hiện tại Tương Tây tình huống, dùng một chữ để hình dung, chính là loạn. Hiện tại Tương Tây quá rối loạn, nho nhỏ ưng chửi nhai một đường, hiện tại đã tập kết vượt qua 2.000 vạn nhân gian đại quân, mỗi ngày vẫn có các lộ gấp rút tiếp viện quân đội theo trung thổ các nơi lao tới nơi đây. Triều đình quân đội, địa phương hương dũng dân đoàn, các nơi phiên vương binh sĩ, chạy nạn dân chúng, hoàng gia tu chân đoàn tu sĩ, chính đạo các phái hệ đệ tử còn có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cường nhân, chiếm lấy động đình hồ thủy tặc Nam Cương tới phụ nữ và trẻ em, dị tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn 10 vạn long kỵ binh đoàn, bây giờ động đình hồ dùng nam quả thực loạn thành hỗn loạn. May mắn mà có Diệp Tiểu Xuyên mang theo Nam Cương năm tộc cùng dị tộc tại thập vạn đại sơn cùng thiên giới đại quân quần nhau, nếu không nếu như lúc này thiên giới đại quân binh lâm thành hạ, Hán Dương Vương Triệu Sĩ khúc tại Thất Tinh Sơn mạch bố trí loa khẩu bề dày về quân sự phòng ngự chiến tuyến, chỉ sợ sẽ không khởi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến qua tốt hiệu quả, nói xong Tương Tây sự tình, Túy đạo nhân liền hỏi thăm Ninh Hương Nhược Nam Cương sự tình, hắn hai cái đệ tử tiến vào Nam Cương đã mấy tháng, đã trải qua nhiều lần kiếp nạn, Dương Thập Cửu truyền về phi hạc truyền thư, luôn tốt khoe xấu che. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Ninh Hương Nhược mới từ Nam Cương trở về, đối Nam Cương thế cục nhất định vô cùng hiểu rõ, Túy đạo nhân trong khoảng thời gian này đến nay, nếu như không phải có Dương Bảo Bảo tại bên người phân tán tâm thần, đã sớm làm cho. Này hai cái đệ tử an nguy sầu bạch tóc, tại đã biết được đến cái này đại đệ tử Diệp Tiểu Xuyên không biết từ nơi này đã chiếm được trong truyền thuyết Minh Vương Kỳ, Túy đạo nhân liền mơ hồ cảm giác được không hay. Mấy ngày hôm trước trưởng môn truyền lệnh, Nam Cương hết thảy công việc giao cho Diệp Tiểu Xuyên xử lý, về sau Túy đạo nhân thì càng thêm lo lắng sốt ruột. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.